nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta giờ nên đi đâu? Những đệ tử tu vi thấp kém bắt đầu sợ hãi, không tự chủ được mà tụ lại với nhau. Gió tuyết gào thét, thổi bay những lá cờ trên không. Chúng vung vẩy mạnh mẽ. Lúc này, từ xa có tiếng bước chân vang lên. Mọi người căng thẳng nhìn về phía đó. Chỉ thấy một đội thị vệ cầm kiếm bước ra từ góc đường, bảo vệ cho một cô gái ở giữa. Nàng ta mặc một bộ váy sang trọng và cầu kỳ, môi đỏ như máu, trang điểm đậm, chính là Lạc Thủy Vi. Đã đoán trước sẽ có sự trùng lặp trong cốt truyện, Lâm Táp Táp không hề bất ngờ khi thấy Lạc Thủy Vi tiến lại gần. Nhìn thấy Hạ Lan Lăng và những người khác, đôi mắt nàng tràn ngập niềm vui mừng gọi. Lăng sư huynh, các người cũng đến rồi sao? Bí cảnh Bách Mộ Quật rộng lớn vô biên, trong đó có vô số thành trì và mộ huyệt mà các đại năng mang vào. Có hơn 100 thành trì. Dù đã có một nhóm lớn tu sĩ đến trước, nhưng không có chút thuật pháp thâm sâu, không thể dễ dàng tìm ra lạc thành trong thời gian ngắn. Trong nguyên tác, Hạ Lan Lăng và những người khác cũng là những người đầu tiên bước vào lạc thành. Họ dừng chân tại thành, chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị những con chim tuyết ẩn nấp trong lớp tuyết dày của vách đá tấn công, gây thương vong nghiêm trọng. Vì vậy, Lâm Táp Táp lúc xuống phi chu luôn căng thẳng, đợi một lúc lâu mà không thấy gì khác thường trong thành. Nàng liền tranh thủ chế giễu Hạ Lan Lăng. Ta đã nói rồi mà, sao huynh lại cứ muốn đến lạc thành? Thì ra là vì vị hôn thê tương lai của huynh à, đã bảo là huynh tính ra tử phần đỉnh ở đây. Ta thấy huynh chẳng phải đang làm chuyện chính mà đi tìm Lạc Thủy Vi sao? Nói xong, nàng đẩy nhẹ Hạ Lan Lăng. Vị hôn thê tương lai của huynh đang nhìn huynh đấy. Sao huynh không lại ôm một cái, an ủi nàng ấy một chút? Đinh, một âm thanh như tiếng chuông báo động vang lên bên tai, như đang cảnh báo Lâm Táp Táp vi phạm quy định. Hạ Lan Lăng đứng vững, không hề bị Lâm Táp Táp đẩy. Hắn không nhìn nàng, cũng không nhìn Lạc Thủy Vi. Đôi mi dài hơi cụp xuống như đang suy nghĩ điều gì. Lạc Thủy Vi đi vài bước tới gần, nhìn Hạ Lan Lăng với vẻ mặt hơi buồn bã, nói, hôm qua các ngươi đi vội quá, không kịp nói lời tạm biệt. Nhìn thấy biểu cảm của Phong Khởi đứng bên cạnh Lâm Táp Táp, nàng ta có chút cứng đờ, nhanh chóng thu lại, rồi mỉm cười nhẹ nhàng gọi, A Khởi, dạo này đệ khỏe không? Phong Khởi ôm kiếm hai tay, lướt mắt nhìn nàng ta một cái, rồi nhẹ nhàng nhếch mép nói, khá tốt. Ánh mắt của hắn đã hoàn toàn không còn tình cảm, lạnh lùng không ấm áp, khiến Lạc Thủy Vi có chút không quen. Nàng trách bản thân, trách mình khi bị đuổi ra khỏi môn phái, lúc đó lâm vào tình thế tuyệt vọng, toàn tâm toàn ý nghĩ đến Hạ Lan Lăng, lại bị Phong Khởi làm cho sợ hãi, nhất thời mất đi lớp vỏ bọc. Nếu như Phong Khởi chỉ đơn giản là không còn thích nàng, Lạc Thủy Vi cũng không để bụng. Dù sao thứ nàng muốn là Hạ Lan Lăng, nhưng hôm qua ở Pháp Khí Các, nàng rõ ràng cảm nhận được sự khác thường của Phong Khởi đối với Lâm Táp Táp. Những ánh mắt si mê ngày xưa chỉ dừng lại trên người nàng, giờ đã hoàn toàn dồn hết vào Lâm Táp Táp. Phong Khởi có thể không yêu nàng, nhưng tuyệt đối không được yêu Lâm Táp Táp. Lạc Thủy Vi cố nén sự ghen tị trong lòng, định nói thêm vài lời để xoay chuyển sự lạnh nhạt của Phong Khởi, thì một tiếng kinh hô từ xa đã cắt đứt không gian tĩnh lặng của con phố. Có người ở con phố bên cạnh hét lên, mọi người mau lại đây xem. Lâm Táp Táp vội vã chạy về phía phát ra tiếng kêu. Phong Khởi thấy vậy liền đi theo, còn Hạ Lan Lăng cũng bước chậm theo sau. Đến con phố gần đó, họ thấy mặt đất đầy máu, những mảnh vụn thi thể vương vãi khắp nơi. Do thời gian đã quá lâu, giờ chỉ còn lại những bộ xương. Hạ Lan Lăng quỳ xuống kiểm tra, bàn tay dài và thanh thoát nhẹ nhàng vén những mảnh vải rách trên bộ xương. Sau khi nhìn kỹ, hắn lên tiếng, là vết thương do kiếm. Lâm Táp Táp nhớ lại, trong nguyên tác, đội của Hạ Lan Lăng vừa đến đây thì đã xảy ra chuyện này. Không phải con phố sạch sẽ như hiện tại, ban đầu nàng còn nghi ngờ rằng cốt truyện có sự thay đổi nhỏ. Thì ra là con phố nơi Phi Chu hạ cánh không đúng. Giờ đây, cảnh vật lại khớp với nguyên tác. Vậy thì, Lâm Táp Táp ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Tuyết lớn vẫn rơi liên tục. Không xa, nàng mơ hồ thấy một bóng trắng đang tiến lại gần. Ngày càng gần, cảm nhận được đó là gì? Nàng không kịp lo lắng về việc có bị lộ hay không. Lập tức hét lên, mọi người mau chạy, chim tuyết đã đến rồi. Chim tuyết ở dãy núi Lạc Thành là do lão tổ Tử Tiêu cố ý nuôi dưỡng bằng thuốc đan ở đây. Những con chim này đã thích nghi với môi trường của bí cảnh. Qua thời gian dài vô tận đã biến dị và có tu vi. Móng vuốt của chúng sắc bén như kiếm, da dày thịt cứng. Chúng thích nhất là xé xác sinh vật sống, nhấc người lên cao rồi vứt xuống cho đến khi chết. Chúng xuất hiện theo đàn. Loại linh thú hung ác này trong sách không có phân cấp rõ ràng. Tác giả chỉ ám chỉ rằng chúng có thể đối đầu với những tu sĩ có tu vi kim đan. Chúng xuất hiện quá nhanh, trong lúc lo sợ cho tính mạng, Lâm Táp Táp nhất thời không kịp để ý đến Hạ Lan Lăng. Chỉ biết chạy trốn một mình. Rất nhanh, đàn chim tuyết lao tới, móng vuốt sắc bén xuyên thủng xương cốt thịt ra, nhấc bổng một người lên rồi lại ném xuống. Chưa kịp để người ta đứng dậy phản ứng đã bị kéo lên rồi lại ném tiếp. Không cho ai cơ hội cứu trợ, Lạc Thủy Vi cùng đám hộ vệ của nàng ta cũng tản ra chạy trốn. Linh căn của nàng bị Lâm Phù Phong thương tổn quá nặng, đến nay vẫn chưa hồi phục, hiện tại chẳng khác gì người phàm. Chạy không được bao lâu, nàng bị vướng vào tà áo rộng thùng thình, chân vấp phải váy, ngã lăn ra đất. Khi nàng thấy một con chim tuyết lao tới, nàng hét lên, cứu ta, đinh. Cùng lúc đó, Lâm Táp Táp nghe thấy âm thanh của chuông báo. Ban đầu nàng không để ý đến Lạc Thủy Vi, nhưng vì tiếng chuông, nàng quay lại nhìn. Vừa vặn thấy Hạ Lan Lăng rút kiếm cứu Lạc Thủy Vi khỏi con chim tuyết. Tuy là một cái nhìn vội vàng, nhưng nàng lại để ý thấy một ánh sáng đỏ lóe lên sau lưng Lạc Thủy Vi. Đó là một tờ phù chú. Lâm Táp Táp tuy không hiểu thuật phù, nhưng nàng từng thấy Hạ Lan Lăng vẽ phù máu, nên nhận ra tờ phù này là do chính tay hắn vẽ. Hắn đang làm gì trên người Lạc Thủy Vi vậy? Cách chương.